Túy Kinh hoa viên sô cô la ngọt ngào. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết không thể giấu giếm họ nữa. Quay người đóng cửa phòng, rồi quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Cha, mẹ, ca ca, mọi người nghĩ kỹ xem. Tạ Trọng Lâu và con lớn lên bên nhau 16 năm. Cũng là do chính tay Tạ bá phụ dạy dỗ. Chàng ấy làm sao có thể như vậy?" Huynh trưởng lạnh lùng nói: "Con người luôn thay đổi." "Đúng vậy, con người luôn thay đổi. Kiếp trước, chính mắt ta đã chứng kiến, cũng dùng những lời như vậy để thuyết phục bản thân. Đến nỗi trong những ngày tháng đau khổ dằn vặt, ta đã bỏ qua những chi tiết không hợp lý. Hoặc có lẽ, sự thật quá kỳ lạ. Ta quá yếu đuối, không dám nghĩ sâu xa." Ta hít một hơi thật sâu. Đó không phải là Tạ Trọng Lâu, mà là một hồn ma xa lạ đang trú ngụ trong cơ thể chàng ấy. Cha mẹ và huynh trưởng ta trợn tròn mắt nhìn ta. Một lúc sau, huynh trưởng ta đột ngột đưa tay bịt miệng ta lại. "Chiêu chiêu, cẩn thận lời nói. Thánh thượng từng suýt bị hại bởi tà thuật vu cổ. Rất không thích người ta nhắc đến những chuyện quỷ thần quái dị này." Cha lại có vẻ mặt nghiêm trọng. "Như vậy, những hành động hoang đường trước đây của hắn đều là do hồn ma xa lạ kia gây ra?" "Vâng." Im lặng hồi lâu, cha cuối cùng thở dài. "Dù chúng ta có tin, hoàng thượng cũng sẽ không tin. Hắn ta trước đây đã quá hoang đường. Chuyện giặc cướp vào thành đã khiến thánh thượng bất mãn. Nếu còn tái diễn một lần nữa, e rằng sẽ có cớ chính đáng để giáng tội." Ánh nến nhảy múa trong ánh sáng mờ ảo. Ta nhìn cha mẹ và huynh trưởng trước mặt, cả ba đều có vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn ta cũng đầy lo lắng. Ta mím môi, nhẹ giọng nói: "Nếu thật sự có ngày đó, con nhất định sẽ dốc hết sức lực, sẽ không liên lụy đến nhà họ Lục." "Lục Chiêu Ý!" Huynh trưởng quát lạnh một tiếng. Ta chưa từng nghe huynh ấy nói chuyện với ta bằng giọng điệu nghiêm khắc như vậy. "Muội là con gái của nhà họ Lục, là muội muội của ta. Chúng ta và muội mãi mãi là một thể." Ánh nến lập lòe bao phủ lấy hắn, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhuốm một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. "Để ta nghĩ cách." Mấy ngày tiếp theo, ta không gặp lại Tạ Trọng Lâu nữa. Nghe nói hắn cùng quan phó tướng, chỉ hai người một ngựa rời khỏi kinh thành, hướng về phía Bạch Hạc Đình, nơi tên mặt sẹo bỏ trốn. Đồng thời, huynh trưởng ta bắt đầu âm thầm liên lạc với các đồng liêu thân thiết trong triều, cố gắng tìm cách giúp Tạ Trọng Lâu thoát tội. Ta không khỏi cảm thấy áy náy. Mẹ nhận ra điều đó, đặc biệt mang bánh ngọt và chè ngọt mà ta yêu thích đến phòng thăm ta. "Chiêu chiêu, Chiêu Huyền là huynh trưởng con. Những ngày trước con hồn vía lên mây, ngày càng tiều tụy, chúng ta đều thấy rõ, nhưng lại không biết làm sao. Giờ đây nó có thể giúp con một tay, con vui mừng không kịp." "Sao lại trách móc?" Ta có chút cay đắng nói. "Con biết, nhưng dù sao chuyện này cũng là do con mà ra. Hoàng thượng vốn đã nghi kỵ nhà họ Lục, giờ đây huynh trưởng lại hành động như vậy, nếu bị coi là kết bè kết phái." Mẹ đưa tay ôm lấy ta, để ta gối đầu lên đùi bà, giống như thời thơ ấu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta. "Đừng lo lắng, Chiêu Chiêu, chuyện này cha con tự có chừng mực. Tuy nhiên, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc." Vài ngày sau đó, ta nghe lén hạ nhân trong phủ bàn tán rằng Thẩm Tú ở Tuyên Bình hầu phủ sốt cao triền miên, ngay cả khi hôn mê cũng không ngừng khóc lóc. Có lúc nàng ta gào thét tên Tạ Trọng Lâu cùng một nam nhân xa lạ nào đó, có lúc lại im lặng không nói một lời. Sau đó, trong kinh thành bắt đầu dấy lên lời đồn đại rằng con gái Lục Thái Phó sau khi bị giặc cướp bắt đi đã không còn trong sạch, giờ đây chẳng khác nào một chiếc giày rách, thậm chí còn có kẻ còn lấy làm may cho Tạ Trọng Lâu. May mà ta đã sớm chủ động hủy hôn, giúp hắn thoát khỏi tai họa. Cũng vào lúc này, Tạ Trọng Lâu cuối cùng đã trở về kinh thành. hắn rong ruổi trên lưng ngựa 800 dặm đường, mang theo thủ cấp của tên mặt sẹo, xin vào cung yết kiến hoàng thượng. Nghe nói khi hắn về kinh, Thẩm Tú đã liều mình chặn ngựa ngay trước cổng thành, suýt nữa bỏ mạng dưới vó câu. Nàng ta bị kinh hãi, bị người của Tuyên Bình hầu phủ cưỡng ép đưa về, giam lỏng trong phủ. Hoàng thượng nhìn thấy thủ cấp của tên phiến loạn, sắc mặt có phần hòa hoãn, lại có đại thần tâu xin, người bèn thuận nước đẩy thuyền, cho Tạ Trọng Lâu lập công chuộc tội, khôi phục chức quan. Chẳng mấy chốc hắn sẽ lên đường dẹp loạn 13 châu Bạch Hạc Đình. Huynh trưởng vừa về phủ đã lập tức tìm đến ta. Sau khi tan triều, Tạ Trọng Lâu đã đến cầu kiến Thái Hậu, khẩn thiết xin Thái Hậu ban hôn lại cho hắn và muội. Ta chợt sững sờ tại chỗ. Thái Hậu đã đồng ý. Tin tức Tạ Trọng Lâu cầu xin Thái Hậu ban hôn lại cho ta cũng nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Nghe nói Tạ lão tướng quân rất bất mãn về việc này, trên đường bãi triều đã chặn Lục Thái phó lại, hai người lớn tiếng cãi vã, lời qua tiếng lại cay nghiệt, tình bạn lâu năm đến đây coi như chấm dứt. Ta hiểu được ý định của cha, chắc chắn ông đã bàn bạc với Tạ bá phụ, tách biệt hoàn toàn thế lực của hai nhà Lục Tạ, để hoàng thượng không còn e dè, nghi kỵ nữa. Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà buông xuống, Tạ Trọng Lâu lại đến phủ thái phó cầu kiến, nhưng bị huynh trưởng ta ngăn lại ở cửa. Chiều chiều bệnh mới khỏi, cần tĩnh dưỡng, xin mời Tạ tướng quân về cho. Đêm đó, vị tiểu tướng quân áo đỏ rực rỡ họ Tạ lại một lần nữa vượt tường, đáp xuống trước cửa sổ phòng ta, khóe mắt ánh lên ý cười. Chiều chiều, ta đã về rồi. Ta cay sống mũi, cuối cùng, nước mắt cũng trào ra. Tạ Trọng Lâu, đã là đầu hạ, trên người hắn phảng phất chút hơi lạnh còn sót lại từ cuối xuân. Ánh trăng thanh khiết lốm đốm rơi xuống, mà hắn, dưới ánh sáng ấy, ôm thoạt lấy ta, vùi mặt vào hõm vai ta. Ta khẽ hỏi hắn, chúng ta còn chia xa nữa không? Có lẽ không chịu nổi cơn đau do bị lưỡi đao xuyên qua vai hôm ấy. Hoặc cũng có thể là bị đả kích sâu sắc khi biết Thẩm Tú không hề yêu hắn. Tóm lại, những ngày qua ta đã thử nghiệm nhiều lần. Xác nhận hồn phách của Hứa Chí Viễn đã biến mất khỏi cơ thể ta rồi. Ta lẩm bẩm, vậy sao? Thực ra, ta đã đoán được điều này. Chỉ là không biết có phải do ảnh hưởng của kiếp trước hay không. Trong lòng ta luôn có chút bất an, tay Tạ Trọng Lâu ôm bên hông ta đột nhiên siết chặt. Chiêu chiêu, nàng đang run rẩy, nàng đang sợ gì? Hắn hơi lùi lại một chút, nhưng vẫn ở khoảng cách rất gần nhìn ta. Trong đôi mắt ấy, dường như hội tụ ánh trăng đầu tiên rơi xuống nhân gian khi trời đất mới được hình thành. Ta gần như say đắm trong đó. Cách chương.